Hokage siêu thần, chương 62, chơi đổ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng rậm, Jiraiya đang định chửi Gintoki một trận bổng vô tình thấy một mảnh giấy lòi ra từ áo thằng nhóc tóc vàng. Jiraiya tò mò cầm lên nhìn, đập vào mắt hắn một hàng chữ thông báo nhập học ninja học viện. Chỉ nhìn thấy hàng chữ, Jiraiya cũng rét, giọng run nói. Chết mìa, rồi Jin, thằng nhóc này hôm nay nhập học, nếu thầy giáo điểm danh mà không thấy nó thì chết mìa. Hình như lúc nãy ai cũng thấy tụi mình ôm thằng nhóc. Gintoki đang đào đất nghe thế giật mình quay người, giật mảnh giấy nhìn kỳ. Hắn không giống Jiraiya chỉ nhìn vào hàng chữ đầu tiên mà đọc luôn hàng sau. Nhưng khi mà nhìn đến tên học sinh thì hắn vãi cả linh hồn. Namikaze Minato, chết nghĩa thiệt rồi, mình đang định đào hố chôn đệ tứ Hokage. Không, không được, nếu để mọi người biết được thì tiêu. Jiraiya đành giết mày diệt khẩu. Gintoki căng mắt đỏ cả ra mà nghĩ. Sau đó cầm sẻng quay đầu nhìn Jiraiya đang trầm tư, giơ cao sẻng lên bass vào đầu. Bỗng Jiraiya cúi người xuống sờ thằng bé trai làm cú bass của Gintoki bị hụt, rồi hắn sờ mũi đứa bé thở dài nói. Hey, may cho mày đó Jin, thằng nhóc này chỉ ngất thôi chứ chưa chết. Đang nói đến đây chợt Jiraiya mặt mày say sầm, rồi nằm thẳng cẳng trên đất. Gintoki mới hoàn hồn nghe rõ Jiraiya nói gì, mới quăng sẻng ôm đầu giống. Để, mợ thằng nhóc chưa chết, mình lại lỡ tay đập chết thằng Jiraiya rồi. Đang giống trong bi thương, Gintoki chợt bị bàn tay nắm tóc rồi nhấn mạnh xuống mặt đất làm lún sâu 10 cm. Lúc này mới nghe rõ tiếng giống giận của thiếu nữ vang lên. Móa thằng đầu quăng nhà mày, không ngờ mày định giết luôn bạn mình diệt khẩu. Nếu không phải ta đi theo hai bây nãy giờ thì mày đã chôn xác thằng bé này cũng Jiraiya không chừng. Người nắm đầu Gintok là một thiếu nữ tóc vàng vô cùng xinh đẹp, mái trước để hai mái, phía sau cột đuôi gà, mặc một thân áo trắng, phía dưới mặc váy đỏ ngắn đến đùi. Toàn thân tỏa ra mùi thơm thiếu nữ. Vâng, đây chính là Sunet, cô nàng bây giờ đang được hot nhất làng, có rất nhiều ninja tỏ tình nhưng tất cả đều thất bại đến thảm hại. Hôm nay nàng đi dạo làng vô tình chứng kiến mọi việc của Gintoki, đầu tiên suốt cục đá đập vào đầu thằng nhóc cho chảy máu đến ngất. Sau đó, tưởng hắn đưa đến bệnh viện nàng cũng yên tâm, nhưng lại nghĩ cái tính điên khùng của hắn lại thấy lo. Quả nhiên theo sau hai tên này, nàng mới thấy được hành vi cầm thú của chúng. Đúng thế là chôn xác thằng nhỏ, sau đó lại phát hiện thằng nhóc là ngày đầu nhập học. Thằng cầm thú Gintoki này định giết luôn đồng phạm Jiraiya để chạy tội, đúng cặn bã trong cặn bã. Gintoki bất ngờ nắm tay Sunet rồi bẻ ngược ra sau lưng đè nàng ra trên mặt đất rồi cười đều. Sunet mới giật mình nghĩ, thằng mất dạy này chẳng lẽ định cưỡng dâm mình sau đó rồi giết. Nghĩ đến đây Sunet đỏ cả mặt, làm Gintoki khó hiểu, nhưng không sao, hắn chợt nhiên nghĩ ra kế thoát tội. Gintoki lấy ra kunai làm Sunet càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, rất bực bội, lại hưng phấn chờ mong, phức tạp không thể tả. Nhưng Gintoki làm cho nàng giật mình, hắn móc kunai dọc trên tay mình cho máu ra, rồi lấy máu chét đầy mặt. Sau đó giả vờ kinh hãi, chảy nước mắt đẩy Sunet ra ngoài. Rồi tự biên tự diễn vừa chạy vừa hét, cứu tôi với Sunet giết, người, làm đang sợ hãi chờ mong Sunet cũng cứng người, rồi giật mình chửi. Thằng cầm thú, để bà bắt được mày là bà thiến mày, thằng biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang đi dạo xung quanh rừng đệ tam Sarutobi, chợt nghe tiếng hét cũng giật mình mới nhìn lại, mới thấy Gintoki mặt đầy máu kinh hoàng la lớn. Sunet giết người, làm hắn cũng bối rối, chạy nhanh đến nơi phát sinh. Chỉ thấy Sunet đang đứng chửi Gintoki, phía dưới mặt đất đang nằm hai người. Một người thì hắn nhận ra chính là học trò của hắn, còn một cái là đứa bé 5,6 tuổi gì đó, xung quanh có mảnh máu. Máu Gintoki, hắn lúc này mới bất ngờ chỉ vào Sunet, em, giết người, nếu Jiraiya thầy không nói, nhưng mà đứa bé có tội gì hả, Sunet? Nghe được tiếng nói phía sau, Sunet cũng buồn bực, thằng ngu nào lại nghĩ mình giết người chứ. Quay người lại mới thấy rõ là đệ tam Sarutobi, nàng lúc này càng buồn bực nói. Thầy gặp thằng biến thái Gintoki rồi đi, chính nó làm mọi chuyện ở đây. Đệ tam lắc đầu thở dài, rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu. Hiểu, thầy hiểu, ai giết người rồi cũng nói thế. Quan trọng là biết hối lỗi, tự thú đi Sunet. Biết được nói nhảm với đệ tam Sarutobi không giải quyết được gì, Sunet chợt mắt ương ướt nhìn đệ tam rồi xé vai áo. Làm đệ tam giật mình lùi vài bước nghĩ, chẳng lẽ định quyến rũ mình, sao có thể được chứ? Nghĩ đến đây đệ tam nuốt nước miếng chờ mong, nhưng mà hắn đánh giá thấp độ lầy của học trò mình. Chỉ thấy Sunet khóc thút thít rồi xé vai áo còn lại vừa chạy vừa hét. thầy Sarutobi định cưỡng dâm rồi giết người. Cứu tôi với, đệ tam hóa đá tại chỗ. Bỗng đứa bé tóc vàng ngồi bật dậy nhìn xung quanh rồi hỏi. Tôi đang ở đâu thế? Cách chương.